Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 932, vùng địa cực bên bờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bóng tối vô biên trong. Xuất hiện một cái ánh sáng, nhưng là khoảng cách thật xa, chỉ có lỗ kim lớn như vậy. Một mực chạy nhanh, cũng không biết chạy bao lâu. Thật giống như từ trong bóng tối chạy ra ngoài, thông qua ánh sáng cửa vào đi ra ngoài ngay tức thì. Lý Chí Thanh tỉnh lại, thật lâu cũng không có nằm mơ, rất chân thật mộng, nhưng là thời gian thật giống như qua không hề dài. Sắc trời bên ngoài vẫn là đen, đứa nhỏ vẫn thoải mái ở gia thú trên đệm đang nằm đây. Mộng đại biểu cái gì? Lý Chí không muốn đi đoán, có cái đó thời gian, còn không bằng suy nghĩ một chút chuyện đứng đắn. Đứng lên, lên đường. Lý Chí ở đứa nhỏ trên đầu gõ xuống, sau đó từ trên thảm lăn lộn nhảy xuống. Đứa nhỏ có chút không tình nguyện, toàn bộ tạm thời giạp vải cũng thu vào, bao gồm bên trong gia thú cái đệm. Ngồi ở vùng địa cực trên chiến xa, nhìn đứa nhỏ hỏi lần nữa, khoảng cách ngươi nói vị trí có còn xa lắm không? Không phải rất xa, đại khái đến trời sáng, mặt trời mọc đến trên đỉnh đầu thời điểm liền có thể tới đi. Đứa nhỏ nói, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nói cách khác, tối thiểu còn cần nửa ngày thời gian mới có thể đến. Nổ máy xe, hướng phía trước mặt đi thẳng lái qua, vừa nhìn vô tận lớn băng nguyên, trừ băng xuyên chính là rãnh, chỉ cần không ra trong rãnh đi. Lái đến trên đỉnh núi cũng không có vấn đề gì. Đừng xem vùng địa cực chiến xa bề ngoài cũng sắp tán giá tử, nhưng là nội bộ cấu tạo hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ cần không bị người làm phá xấu xa, lại mở mấy chục ngàn cây số cũng không thành vấn đề. Lý Chí tò mò hỏi, như thế chỗ này cũng không có sinh vật tồn tại à? Cái gì là sinh vật? Đứa nhỏ nghi ngờ hỏi. Lý Chí nhìn nàng ánh mắt, hình như là thật không biết, cười khổ nói, giống như ngươi vậy động vật, liền kêu sinh vật, cũng chính là ngươi miệng lý thuyết thú lớn à, thú nhỏ cửa, chúng cũng coi như là một loại sinh vật. À, đứa nhỏ gật đầu, bày tỏ mình biết, ngay sau đó lại lắc đầu nói, nơi này là vùng địa cực, trời lạnh như thế này khí. Tự nhiên không có gì thú lớn thú nhỏ chịu tới rồi. Cũng chính là ta, lớn bình thường thú thú nhỏ tới, nói không chừng cũng biết chết rét nha. Lý Chí sững sốt một chút, nhìn nó nghi ngờ hỏi, chúng cũng sợ lạnh không? Đứa nhỏ học Lý Chí dáng vẻ, đảo cặp mắt trắng dã nói, chẳng lẽ các người bên kia trong thế giới, tất cả mọi người giống như ngươi vậy mạnh mẽ? Không sợ lạnh không? Sợ, đó không phải là liền sao? Cái này thế giới, thật ra thì cùng các người bên kia thế giới, hẳn là không có gì quá lớn khác biệt, đều có cường đại sinh vật, hoặc là nhỏ yếu sinh vật tồn tại, phương diện năng lực cũng không phải là bằng nhau. Đứa nhỏ nhìn Lý Chí, nghiêm trang nói, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, quay lại tò mò hỏi. Vậy tại sao thú băng có thể sinh tồn ở nơi này? Nhưng là chúng ta đi vào bên trong, thật giống như thú băng bóng dáng ngược lại càng ít đâu. Cái này liền đơn giản hơn rồi, bởi vì chúng ta là liền hướng vùng địa cực khu vực trung tâm tiến về phía trước. Chúng ta tới địa phương là vùng địa cực bên bờ vùng, nơi đó có thú băng sinh tồn không kỳ quái, nếu như nơi này cũng có thú băng nói. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng mạnh mẽ tộc quần. Lý Chí cắt đứt đứa nhỏ nói. Cau mày nói, ngươi trước đợi một hồi. Mới vừa rồi ngươi nói, chúng ta tới địa phương, là các người bên này vùng địa cực, bên bờ vùng. Đứa nhỏ lam đỏ gặp nhau con ngươi to nhìn Lý Chí. Gật đầu, đúng nha, chính là vùng địa cực bên bờ vùng. Thật giống như lại phát giác là lạ ở chỗ nào. Ngay sau đó lắc đầu nói. Bất quá, coi như là các người thế giới bên kia bên bờ vùng. không hề cùng chúng ta cái thế giới này lần lượt, không cùng các người bên này lần lượt. Lý Trí hỏi, đứa nhỏ nói, đúng, không lần lượt. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, nói cách khác, các người nơi này vùng địa cực bên bờ vùng, cùng chúng ta cửa vào thế giới bên kia bên bờ địa điểm. Đúng lúc là ở tương đúng, đúng mặt bằng phẳng, có phải hay không cái ý này? Đứa nhỏ suy nghĩ một chút, mới gật đầu một cái nói, đúng, thật giống như chính là ý này nha. Lý Trí rơi vào trầm tư, nếu như giữ đứa nhỏ theo như lời, cái gọi là vùng địa cực băng nguyên hai đầu cũng không tiếp giáp, mà là vừa vặn tương đối. Vậy nói rõ, cái thế giới này không phải quả cầu hình dáng, mà là một cái mặt băng. Nhưng là đứa nhỏ nói, chỉ có thể làm tham khảo, cũng không nhất định liền là tuyệt đối. Đầu tiên là nó ra đời ở trên cái thế giới này thời gian quá ngắn, đối với cái thế giới này cũng không nhất định hiểu bao nhiêu. Thứ yếu, động vật dù sao cũng là động vật, coi như lại có trí khôn, cũng không biết biết cái gì gọi là khoa học. Cho nên, Lý Trí Trí có thể tiến hành đơn giản suy đoán, không thấy được có bao nhiêu căn cứ tính. Muốn thấy được cái này không gian gấp thế giới toàn cảnh, vẫn là phải từ trời cao lên mắt nhìn xuống mới có thể. Nơi này rốt cuộc phải hay không phải thuộc về trái đất một bộ phận? Dù là Lý Trí, cũng không biết, ngươi coi như là ngươi đồng loại trong cường đại nhất một cái sao? Lý Trí nhìn đứa nhỏ suy nghĩ một chút hỏi, những cái kia thú lớn thú nhỏ cũng sợ vùng địa cực cực lạnh. Có thể đứa nhỏ nhưng không quan tâm, đây không phải là nổi lên ra sự cường đại của nó tới sao? Ta không cường đại, nhưng là ta không sợ lạnh nha. Đứa nhỏ lam đỏ gặp nhau con ngươi to vòng vo chuyển nói. Lý Trí cười mỉa nhìn nó, điểm nhỏ này cho lừa bịp, ai còn nhìn không thấu vậy? Vậy ngươi có biết hay không cái này vùng địa cực bao lớn? Lý Trí hỏi, biết nha. Bao lớn, lớn như vậy? Đứa nhỏ dùng móng vuốt nhỏ ra dấu. Lý Trí cười khổ nói, lớn như vậy, là bao lớn? Chính là lớn như vậy rồi. Có cái có thể phụng bồi dùng sóng điện não trao đổi thú nhỏ. Lý Trí cô quạnh cảm cũng đã nhỏ đi nhiều. Đứa nhỏ rất thông minh, nhưng là cái gì sống chung lâu cũng biết sinh ra một chút cảm tình nào. Đây đại khái là nơi có loại trí khôn tộc bệnh chung. Trời sáng sau này, đứa nhỏ lại phân biệt mấy lần phương hướng, hướng nó nói địa phương lái qua. Cái này cũng gần trưa rồi, còn chưa tới sao? Lý Trí cau mày hỏi. Đứa nhỏ nói, liền sắp tới đâu, thấy được xa xa ngọn núi lớn kia liền sao? Vậy đóa rất thơm hoa, liền ở phía trên kia. Cái này hai ngày, một người một thú đại khái đi tiếp không sai biệt lắm có hơn 200 cây số. Coi như cùng đứa nhỏ chung một chỗ, người đi đường thời điểm Lý Trí cũng không quên làm ký hiệu. Chỉ ít biết mình khoảng cách doanh trại có xa lắm không. Chưa đến nỗi bị lạc phương hướng, không đi ra lọt cái này vùng địa cực băng nguyên, còn không tìm được đường trở về. Vậy thì bi kịch, ở trên đỉnh núi, Lý Trí nghi ngờ hỏi, ở giữa sườn núi vị trí đi, không tới trên đỉnh, đứa nhỏ lỗ mũi ở trong không khí ngửi một cái, lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, chúng ta cần đi lên mới có thể tìm đến nha. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nó hỏi, người trước kia đã tới nơi này sao? Đứa nhỏ ực ực vòng vo đảo trong mắt tử, không đợi nó nói chuyện, Lý Trí sụ mặt nói, người tốt nhất không muốn lừa dối ta, ta người này ghét nhất người khác lừa dối ta. Đã tới, đứa nhỏ lầm bầm câu, ta cũng không muốn lừa dối ngươi nha. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, kêu nó chọc cho vui vẻ nói, nếu ngươi trước kia đã tới, vậy còn không biết đóa hoa kia dài ở nơi nào không? Đứa nhỏ ra dấu móng vuốt nhỏ, giải thích, trên ngọn núi này cũng không phải là chỉ có vậy một đóa hoa. Không phải một đóa, Lý Trí sững sốt một chút, rất nhanh chân mày liền nhíu lại. Đứa nhỏ nói, đúng nha, không phải một đóa, trên ngọn núi này rất nhiều cái loại đó hoa, bất quá cũng không có vậy một đóa thơm, cho nên ta chỉ muốn ăn vậy một đóa. Ngoặc kép, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nghiêm nghị hỏi, người chắc chắn trên ngọn núi này không có nguy hiểm gì sao? Đứa nhỏ cười đùa nói, người chẳng lẽ còn biết sợ nguy hiểm không? Yên tâm được rồi, những hoa kia cũng không có là công kích tính. Cho dù có, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi nha. Lý Chí khóc cười không thể. Mình dùng trước nó bảo vệ. Truyền đi không để cho người chê cười chết. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Vừa nói, Lý Chí đem chiếc kia khối tán cái giá vùng địa cực chiến xa thu vào trang bị trữ vật bên trong. Nói không chừng sau này còn có thể dùng đến. Một người một thú hướng phía trước mặt trên ngọn núi kia chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo-cao-son-muc-tiuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.